Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1148, chương 1146. Chuyện gì xảy ra a? Đối với chuyện sắp xảy ra, Rama tự nhiên là không thể nào biết đến. Dù cho dù thông minh, Rama cuối cùng sẽ không biết trước, càng không cách nào biết được tại xa xôi một phương hướng khác lên chuyện đang xảy ra. Bất quá, đối với tại nền tảng chi môn lên đón gió mà đứng, cũng cùng mình đối đầu tầm mắt thiếu nữ kia, Rama vẫn là vô cùng để ý. Cái kia đến tột cùng là người nào vậy? Rama vẫn tại nghĩ đến chuyện này, cho dù là theo điện trên xe đi xuống, bắt đầu hướng trường học phương hướng đi đến, Rama đều một mực đang nghĩ chuyện này. Đến mức, trên đường đi, Rama đã cơ hồ không nhìn thấy thứ khác, vẫn luôn đắm chìm trong chính mình suy tư bên trong, vô phương tự kềm chế. Mãi đến, học trưởng, ta nói học trưởng, một thanh âm liền vọt vào Rama trong tai, cuối cùng đem tỉnh lại. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Học trưởng, Yukina liền đi tại Rama bên người, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Đẹp mắt lông mày trực tiếp túc lên, sắc mặt tràn đầy bất mãn. Đó cũng là dĩ nhiên, theo vừa mới bắt đầu ngươi một mực không có chuyên tâm nghe ta nói chuyện. Chẳng lẽ lời nói của ta hết sức nhàm chán sao? Yukina nhìn thẳng Rama, phát ra dạng này chất vấn. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta chỉ là tại nghĩ một vài sự việc mà thôi. Rama hơi hơi bật cười, lập tức hướng về Yukina xin lỗi. Nhưng Yukina cũng không có vì vậy mà thoải mái, ngược lại càng gia tăng hơn xem hướng Rama. Học trường hẳn không phải là tại nghĩ chuyện nguy hiểm gì à? Yukina có chút nghiêm túc làm ra dạng này phát biểu. Chuyện nguy hiểm? Rama có chút ngạc nhiên mà nói. Vì cái gì nói như vậy à? Cảm giác Yukina rất là trực tiếp nói. Dù sao học trưởng đầu hết sức thông minh, ta đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần, cần học dài mất hồn như thế suy nghĩ sự tình, vậy khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Yukina chắc chắn lời nói, nhường Rama dù sao cũng hơi thấy không biết nên khóc hay cười. Đã có thể giống Yukina nói tới một dạng, theo lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, cái này đáng yêu người giám thị đã không biết bao nhiêu lần mắt thấy đến Rama trong bất chi bất giác liền đem rất nhiều bí mật cho suy luận đi ra. Tiến tới đem vạch trần tình cảnh, bao quát mình cùng hắn lần đầu gặp gỡ lúc Rama trực tiếp xem thấu thân phận lai lịch của mình một lần kia. Lại thêm Rama tại trong trường học thành tích vẫn luôn là đầu bảng. Bổn nhân càng là có được không thể tầm thường so sánh ma đạo tri thức. Hiện tại đoán chừng đã đem no 282 bên trong ghi lại Lion King Organization hết thảy ma đạo tri thức đều cho nhớ trong đầu. Dạng này Rama như thế không yên lòng nghĩ đến sự tình. Chẳng lẽ hội sao? Yukina liền là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ học trưởng lại phát hiện cái gì phi pháp ma đạo người phạm tội? Lại hoặc là suy luận ra đang ở đảo Itogami bên trong tiến hành cơ thể người thí nghiệm. Sẽ không phải là thật cùng vừa mới nói một dạng phát hiện dị giới kẻ xâm nhập tung tích à? Yukina tựa như một cái mắc bị hại chứng vọng tưởng hài tử một dạng. Có chút ít lo lắng líu lo không ngừng lấy. Cái này khiến Rama đều trở nên sửng sốt một chút lên. Mắt thấy Yukina biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc cùng nghiêm túc, tựa hồ thật bắt đầu tin tưởng từ bản thân ý nghĩ hão huyền bộ dáng. Rama vội vàng lên tiếng, ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Quái vật thám tử sao? Rama cực kỳ tức giận, ta chỉ là gặp đến có chút để ý ngươi mà thôi á, học trưởng để ý ngươi. Yukina lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn xem dạng này Yukina, Rama do dự một chút, chợt đối nàng mở miệng, vừa mới tại điện trong xe thời điểm, ngươi có phát hiện hay không? Một câu, Rama còn chưa kịp nói xong, liền bị đột nhiên xuất hiện tình thế cắt đứt, đến rồi, Minamiya học trưởng đến rồi. Minamiya học trưởng, Minamiya đại nhân, làm dạng này một trận thét lên cùng gieo hò từ tiền phương vang vọng mà lên. Truyền vào Rama cùng Yukina trong tai lúc, hai người nói chuyện với nhau bị đánh gãy. Cho đến lúc này, hai người mới phát hiện, mình đã đi tới học viện Saikai cửa trường học, mà ở nơi đó, một đoàn học sinh tụ tập thành đoàn, tạo thành biển người, bộ dáng kia, đơn giản tựa như là toàn trường thầy trò cũng đều xuất động đến đây hoan nghênh cái gì cực kỳ trọng. Yếu khách quý, tương đương oanh động, cái này, đây là thế nào? Yugana vô cùng thuận lợi bị hù dọa. Đến mức Rama, hắn thì là cuối cùng nhớ ra một kiện chuyện trọng yếu. Hỏng, ta đem quên đi. Rama mặt biến sắc, nhanh, Himeragi, ngươi rời đi trước. Ngay sau đó, Rama không có chút do dự nào, trực tiếp đem bên cạnh Yukina cho đẩy ra. Học trưởng, Yugana căn bản chưa kịp phản ứng, bị Rama như thế đẩy, đi thẳng bên cạnh hắn. Sau đó, Yukina liền rốt cuộc không đến gần được Rama. Nguyên nhân rất đơn giản, Minamiya học trưởng, Minamiya đại nhân, Minamiya đồng học, tụ tập ở cửa trường học các học sinh toàn diện đều bạo lao qua. Lập tức đem Rama nuốt mất. Ngay sau đó, rất nhiều học sinh liền bắt đầu líu díu kêu lên. Xin hỏi, người tại đợt lung viện tế điển bên trong có cái gì dự định sao? Nếu như không có, xin theo ta cùng một chỗ dạo phố đi. Ta hiểu rõ một nhà mới mở cửa hàng. Ta cũng tìm tới một nhà rất không tệ nhà hàng. Nếu như không có dự định, có thể hay không cùng chúng ta cùng đi dạo chơi đâu. Xin theo chúng ta cùng đi chứ. Đây là một đám đến từ từng cái niên cấp nữ học sinh nhóm mời. Mà lại mỗi một cái đều hai mắt tỏa ánh sáng. Vô cùng chờ mong. Toàn thân đều tản mát ra không thể tầm thường so sánh nhiệt tình. Thế nhưng, vây đến Rama bên người không chỉ là nữ sinh mà thôi. Náo nhiệt như vậy ngày lễ, nếu như chỉ là đi dạo phố, không khỏi quá lãng phí à. Đúng à, dứt khoát cùng chúng ta cùng đi làm công đi. Chúng ta câu lạc bộ dự định làm cái lộ thiên quán cà phê. Nhân viên cửa hàng nhân số không đủ. Ngươi đến giúp đỡ đi, Minamiya, dĩ nhiên, tiền công hội thật tốt trả cho ngươi, hơn nữa còn là nhân viên gấp 3 giờ. Vẫn là ngươi muốn tới chúng ta quầy hàng làm bề ngoài. Ta có thể cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Đúng rồi, festival trong lúc đó còn có tuyển Mỹ thi đấu. Chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ban giám khảo ghế. Ngươi liền đi theo chúng ta đi. Đi theo chúng ta đi. Đây là các nam sinh mời. Đồng thời từng cái hô hấp to khỏe. Toàn thân đổ mồ hôi. Một bộ liều mạng đều muốn thành công mời được Rama bộ dáng. Một đoàn người cứ như vậy một bên đem Rama bao phủ lại. Xô xô đẩy đẩy lấy. Một bên lớn tiếng ồn ào. Cái này, đây là có chuyện gì à? Bị đẩy lên một bên mà may mắn không có bị ảnh hưởng đến đi vào Yukina nhìn trước mắt này vô cùng điên cuồng tình cảnh, lập tức cũng là lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Có một thanh âm liền đáp lại dạng này Yukina, đó là hàng năm lễ hội sóng lung viện đều sẽ xuất hiện sự tình á, dạng này một cái thở dài thanh. Âm liền tại Yukina sau lưng vang lên, ngươi là, Yugana quay đầu. Nhìn về phía mình sau lưng, chờ đến thấy rõ đứng tại sau lưng mình người lúc, dù sao cũng hơi trinh nhiên. Đó là một người mặc chuyên môn cải tạo qua chế phục. Trải lấy hoa lệ kiểu tóc, ăn mặc tương đương xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng thời thượng thiếu nữ. Ta là ai ba, xem như cái tên kia bạn xấu đi. Asagi liền cười mờ ám giống như thế giới thiệu chính mình. Ánh mắt lại một mực đang quan sát Yukina, rõ ràng không phải tùy tiện đi lên đáp lời, mà là thấy Yukina tại đây bên trong, đặc biệt tới chào hỏi. Ai ba học tỷ, Yugana dĩ nhiên nhận biết Asagi, không chỉ có là bởi vì Asagi là Rama bên người một trong những bằng hữu tốt nhất, càng là bởi vì tại học viện Saikai bên trong, Asagi đồng dạng là một cái danh nhân, người trong cuộc lại hoàn toàn không có dạng này tự giác. Nhìn về phía trước, xảo xảo nháo nháo đám người, bộ dạng này mở miệng, hàng năm lễ hội sóng lung viện vừa đến, trong trường học tất cả mọi người liền lại biến thành dạng này. Điên cuồng cướp đoạt lên yêu, Asagi đem Rama tại lễ hội sóng lung viện đến về sau vẫn than thở. Nguyên nhân chậm rãi nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.